Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh vào đêm mùng 1 tháng 8 năm Canh Dần, dương lịch là ngày 12 tháng 9 năm 1950. Bài thuyết đạo với đề tài danh từ tà và chánh trong tôn giáo. Hôm nay bần đạo thuyết danh từ tà và chánh mà thiên hạ đã ban cho các nền tôn giáo, dùng nghĩa lý của nó trước về mặt tôn giáo. Về mặt đạo thì chúng ta phải để tâm suy xét cho tận cùng, hiểu cho thấu đáo phận sự con người, tất nhiên là phận sự của nhân loại ở mặt địa cầu này đã làm sao. Giả chăng con người là một vật ở trong vạn vật cùng tạo đoan, vì cớ nào Đức Chí Tôn lại giáng linh trong một con vật? Tất nhiên Ngài có chủ định cho nó làm mới cho quyền hành vô đối như thế. Lẽ dĩ nhiên con người khôn hơn vạn vật, đã đành khôn thì làm chúa của sự dạy. Tất nhiên Đức Chí Tôn muốn cho loài người làm chúa của vạn vật. Chúng ta không cần kiếm hiểu hay xét đoán việc làm chúa để làm gì đó. Phận sự đối vạn vật thế nào, mình đã xuất hiện trong khuôn lực của tạo đoan, tất nhiên mình thọ ân tạo hóa của Chí Tôn ban cho mình một tánh linh cốt yếu để cho mình đảm nhiệm phần bảo vệ cơ quan tạo đoan của Ngài, tất nhiên dễ dàng bảo thủ luật tạo đoan, chứ không phải để tiêu diệt luật tạo đoan. Chúng ta đã xét đoán thay mặt địa cầu này khi trước buổi thoát xác của nó, các đảng linh hồn đạt được biết bao nhiêu phẩm vị mặt địa cầu này. Kiếp trước của nó đã tạo nhiều đấng có đủ quyền hành điều khiển cầm quyền trong càn khôn vũ trụ này, hai các nơi khác nữa, chứ chẳng phải đây mà thôi. Bần đạo đã thuyết khi trái địa cầu này thoát qua chính mình, Đức Di Lặc Vương Phật thời kỳ này cầm quyền càn khôn vũ trụ chỉ là một giả nhân mà thôi. Còn Đức Phật Thích Ca là người quê dốt. Trong ba đại chuyển mà Đức Phật Thích Ca, Đức Di Lặc lập vị mình một cách vinh hiển oai quyền như thế. Mặt địa cầu này cốt yếu Đức Chí Tôn dán để làm một trường học tạo cấp bằng cho nhà Phật. Cái bảo vệ cho tạo đoan không có quyền diệt hóa, phải bảo hóa mà thôi. Cơ quan bảo hóa tất nhiên chánh, cơ quan nào diệt hóa tức là tà. Nếu chúng ta lấy cái lý xét đoán giàu cho bên vật chất hai bên tinh thần, cốt yếu cho loài người làm môi giới điều độ các chân linh tấn triển mãi cho đến Phật vị. Về mặt hình thể, cơ quan nào không có ích cho cơ thể tạo đoan tức là không có ích cho nhân loại. Việc bảo vệ sinh mạng của nhân loại trong khuôn khổ tạo đoan tất nhiên là cơ quan nào nâng đỡ bảo trọng thêm cái sống này, giúp cơ thể tạo đoan và bảo vệ sinh mạng của vạn linh nơi mặt địa cầu này, nó là chánh. Triết lý nào giúp cho nhân loại tất nhiên bảo trọng cơ quan tạo đoan bền bỉ vững chắc, nó là chánh. Triết lý nào xúi dục làm cho vạn vật tàn sát với nhau diệt hóa, tất nhiên triết lý ấy là tà. Chúng ta thấy cơ thể tạo đoan trước kia cũng vậy, chứ không phải trong cửa đạo cao đài này mà thôi. Trong dương đạo và bàn môn ta thấy khuôn lực định của nhà vua tất nhiên là dương đạo, đi ngay con đường chánh mà thôi. Buộc nó phải bảo vệ sinh mạng cho xã hội nhân quần, tất nhiên bảo vệ trong một nước phải lấy chánh tâm định phận con người, lấy chánh đó là dương đạo. Còn các triết lý hay các cơ thể nào đi ngược lại với cái chánh ấy là làm cho thiên hạ phải loạn lạc, xao xuyến tâm hồn, không biết cái chủ nghĩa kính sùng cái sống lẫn nhau, tương tàn, tương sát với nhau, làm rối loạn cả luật pháp thiêng liêng kia. Diệt hóa tất nhiên là bàn môn tà đạo. Mai thai cho chúng ta nhờ Đức Chí Tôn đến, Ngài quả quyết nói rằng những điều ở thế gian này tín ngưỡng từ trước đến giờ là khi trái địa cầu mới phục sanh lại, vạn vật còn trong buổi sơ sanh dốt nát, mà từ từ họ tấn triển đến mãi cho tới phẩm vị Phật, hay ngang phẩm cùng Thầy, đều đi trong các lý do của chữ đạo. Ấy là người với trời, rồi ly rông do chữ Rio mà ra, là liên kết người với trời. Cơ quan nào liên kết người với trời? Tất nhiên là Đức Chí Tôn đến với chúng ta. Ngài nói Ngài đến đặng dạy một chân lý để cho các con biết. Các con thờ đây duy có thờ mình và thờ Thầy mà thôi. Bởi cơ quan này có hai quyền di chủ. Thứ nhất là Thầy, thứ hai là nhân loại, tất nhiên các con. Chúng ta chỉ thờ có hai đấng ấy mà thôi. Bây giờ muốn bảo hóa đừng diệt hóa, Đức Chí Tôn biểu gì? Ngài để một định lực trước mặt là bác ái và công bình. Chúng ta tỉ thí như con chó kia đẻ ra mấy con, người ta đến xin dòm thấy con nào thương được, người ta mới xin đặng nuôi dưỡng nó. Vì cái thương ấy mới nuôi dưỡng. Bây giờ trồng một cái gì người ta ham thích nó, tất nhiên người ta thương nó nên mới trồng, mới bảo vệ mạng sống của cây ấy. Vạn vật muốn bảo trọng toàn vẹn cái luật tạo đoan cho bền chắc, duy có mặc luật thương yêu mà thôi. Trong khuôn lực thương yêu ấy định cho mình bảo trọng cơ thể tạo đoan, giúp hai cho luật tạo đoan mà thôi. Bây giờ thương yêu ấy không thể thương yêu là tại cần cái này bỏ cái kia, chê cái nọ, khen cái khác. Chúng ta phải lấy công tâm định. Tùy theo khuôn lực tạo đoan đặng định phận cái sống mình cho còn tồn tại. Chúng ta muốn bảo vệ phải có công bình và tâm lý mới được. Xã hội nhân quần, chúng ta đã sanh trong một nước, giống nòi tông tộc chúng ta, thì chúng ta phải biết thân phận của mình đối với đồng chủng thế nào. Ta sanh ra trong một nước, nhờ ơn ngọn rau tất đất ta mới sống. Ta nhờ nương nơi đó mà ta lập dị định phận của ta. Nếu ta không biết thương yêu thì phận con người của ta chưa đúng vậy. Vì cái phận ấy, vì lẽ công bình ấy, vì thương yêu mới đem hy sinh mình phụng sự cho toàn thiên hạ. Cơ quan phụng sự ấy, Đức Chí Tôn biểu chúng ta dâng cả thi hài, trí hóa và tâm hồn đặng ngài làm cơ quan phụng sự cho nhân loại, bảo tồn khuôn lực tạo đoan vững chắc. Tất nhiên dắt chúng ta đi trên con đường chánh đạo đó vậy.